Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1446, trước mắt một đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Dương như máu, như chết chìm chìm tây. Máu đỏ dư huy trong. Một đám quạ hưng phấn tuyệt ở trấn Phụ Ninh bầu trời quanh quần. Làm ăn mục nát động vật bọn nó. Chi sở dĩ như vậy hưng phấn, kích động, là bởi vì bọn nó đánh hơi được tiệc mùi vị. Ở đàn quạ phía dưới là một cây lầu đình viện. Trong đình viện là một nhóm giặc oa. Một nửa ở trên mặt đất mà ngủ. Một nửa ăn binh khí đề phòng. Đình viện trước trên đất trống máu chảy thành sông. Hơn 1000 quân minh ở khoảng cách đình viện khoảng 50 mét chỗ. Đem đình viện đoàn đoàn bao vây. Tại quân minh phía sau trên đất trống. Để 378 cỗ quân minh thi thể. Đó cũng không phải toàn bộ quân minh thi thể. Ở giặc oa chiếm cứ đình viện trước cổng chính còn có vài chục cỗ quân minh thi thể không có bị thu nạp. Bất quá bởi vì kiêng kỵ giặc oa trường cung, sát pháo, không có người nào sống quân minh dám lên trước vì bọn họ đồng đội chiến hữu nhặt xác. E sợ cho bọn họ tiến lên nhặt xác không được phản thành thi. Đàn quạ liền ở những thi thể này bầu trời, quanh quần, om xóm, thèm thuồng, làm chiều tà toàn bộ chìm vào trong đất lúc. Có một chi 700-800 người đội ngũ tự xa xa mà tới. Chuyển vào quân minh. Nhất thời, một trận hưng phấn tiếng ồn ào tại quân minh trong truyền tới. Quân minh trầm thấp sĩ khí cũng nhất thời diện rộng đề cao. Bên trong đình viện, Nabesima Sanao hoài bão kiếm nhật. Đứng ở trên bậc thang. Nhìn bên ngoài đình viện hưng phấn quân minh. Mặt khinh thường cười khẩy nói. Không biết mùi vị. Dê tới nhiều hơn nữa. Cũng là dê. Không sửa đổi được bị ăn số mạng. Ha ha. Đại Minh không phải có một bộ Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa sách sao? Bên trong có một câu nói rất thích hợp bọn họ. Masuura Sabanro cũng là mặt mang châm biếm nhìn bên ngoài đình viện bởi vì lấy được tăng viện mà hưng phấn quân minh. Cười nhạo nói. À, đây là sách gì? Tam Thập Lục Kế một loại binh thư sao? Nabesima Sanao tò mò hỏi. Không phải binh thư, hơn hẳn binh thư. Bộ này sách ở Đại Minh có không ít. Ngày khác cướp bóc một nhà thư trai. Liền có thể có. Đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Vượt biển trở về. Đường xá đằng đẵng. Tướng quân Sanao đang dễ dàng nghiên cứu một hai. Masuura Sabanro trả lời. Yoshi, rất tốt. Điện hạ cũng nhiều lần tận tâm dạy bảo. Lệnh ta nhiều đi học. Lần này liền từ nơi này bản Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa bắt đầu đi. Nabesima Sanao gật đầu một cái. Nhớ tới Masuura Sabanro lời mới rồi. Liền lại hỏi. Người mới vừa nói trong quyển sách này có một câu nói rất thích hợp bọn họ. Là kia một câu Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa. Đồn thổ Sơn Quan Công hẹn ba chuyện cứu Bạch Mã Tào Tháo hiểu trùng vây. Một tiết. Võ Thánh Quan Vũ nhìn một cái lệnh Tào Quân mặt xám mày cho Nhan Lương. Nói với Tào Tháo, ta xem Nhan Lương, như cắm tiêu bán đầu tai. Masuura Sabanro rất thích đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa. Gần như có thể thuộc lào láo. Cắm tiêu bán đầu, ha ha ha, Võ Thánh những lời này thật là khít khao. Phía ngoài quân minh cũng không phải là cắm tiêu bán đầu sao. Nabesima Sanao nghe vậy. Ha ha phá lên cười. Tướng quân Sanao, mới vừa quân minh viện quân chạy tới lúc, ta thầm đếm một cái. Quân minh lần này viện quân ước chừng 800 người. Trong đó trên nửa viện quân mang theo cung tên. Nếu như ta đoán không sai vậy, quân minh tối nay sẽ lấy tên lửa công lầu. Masuura Sabanro ở Nabesima Sanao tiếng cười rơi xuống về sau. Khẽ nói, 800 cái viện quân. Bất quá là 800 cái cắm tiêu bán đầu hạng người mà thôi. Tên lửa, ha ha, hỏa hoạn so quân minh nguy hiểm gấp 1 vạn lần. Nhưng ở bọn họ hỏa công trước, chúng ta đã sớm qua sông không phải sao? Nabesima Sanao không cho là cười nói. Ha ha, xác thực như vậy, Masuura Sabanro cũng cười theo. Ban ngày đánh một trận, quân minh đảm khí đã tang. Bọn họ chính là hỏa công. Cũng sẽ chọn ở nửa đêm canh ba tả hữu. Thừa dịp bọn ta ngủ say. Lúc đáng tiếc. Bọn họ không biết là chúng ta ở canh hai chỉ biết ghim bè, phá vòng vây qua sông. Ha ha ha ha. Nabeshima Sanao cùng Masuura Sabanro nhìn nhau phá lên cười. Rốt cuộc, màn đêm giáng lâm, thiên địa bị bóng đêm bao phủ. Lại nhân trời âm u duyên cớ, bầu trời không có một vì sao. Bóng đêm đen chìm đưa tay không thấy được năm ngón. Quân Minh doanh địa tạm thời trong. Quân Minh ở Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ dưới mệnh lệnh. Ở trong doanh trướng tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp tên lửa. Dùng bông vải cái bọc bó mũi tên. Ngâm chấm mỡ. Lưu Chi Phủ cùng Từ Đẹp Hoa sở dĩ lệnh Quân Minh ở trong doanh trướng chế tác tên lửa. Là sợ bị giặc Oa phát hiện. Tiết lộ tối nay hỏa công kế hoạch. Bẩm đại nhân. Chúng ta 5.000 chi tên lửa đã toàn bộ chế tác xong rồi. Một người tướng lãnh hướng Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ bẩm báo nói. Tốt, sang năm tối nay, chính là những thứ này ác quán mãn doanh giặc Oa ngày rỗ. Lưu Chi Phủ tự tin nói. Giặc Oa chiếm cư cao lầu chính là gỗ thật xây. Những thứ này tên lửa quá khứ, định để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Từ Thiên Hộ giống vậy tự tin. Đại nhân, cao lầu là gỗ thật xây. Nhưng là còn có đình viện đâu. Đình viện có không ít đất trống. Giặc Oa nếu là kịp thời từ cao lầu trốn đến sân vườn bên trong, có lẽ có thể trốn một mạng. Một người tướng lãnh chỉ ra chỗ sơ hở. Đúng vậy a. Từ Thiên Hộ nghe vậy, nhất thời nhướng mày. Ha ha, ta không phải làm các ngươi đốn củi sao? Hỏa công lúc đem những thứ này gỗ tất cả đều ném đến sân vườn trong, không lo đốt không chết giặc Oa. Lưu Chi Phủ mặt mỉm cười nói. Đối với tướng lãnh lo lắng một điểm này, đã sớm trước hạn làm xong chuẩn bị ứng đối. Lưu Chi Phủ anh minh. Từ Thiên Hộ cùng các tướng lĩnh rối rít đối Lưu Chi Phủ ném lấy cặp mắt kính nể. Khen không dứt miệng. Nơi nào, Lưu Chi Phủ cười khiêm tốn nói. Từ Thiên Hộ, chư vị, tối nay canh ba chính là hỏa công giặc Oa lúc. Vạn đừng làm hỏng chiến cơ. Không phải quân pháp tòng sự. Cuối cùng, Lưu Chi Phủ mặt nghiêm túc đối Từ Thiên Hộ cùng với các tướng lĩnh nói. Tuân lệnh, đám người đồng nói. Tiếp xuống, Quân Minh ở Lưu Chi Phủ. Từ Thiên Hộ dưới mệnh lệnh. Thật sớm dùng bữa. Trừ luân trị 800 quân Minh tiếp tục đề phòng ngoài. Còn lại quân Minh thật sớm nghỉ ngơi. Dưỡng tinh xúc duệ. Lặng lẽ đợi canh ba hỏa công giặc Oa. Giờ phút này, tại quân Minh dưỡng tinh xúc duệ thời điểm, giặc Oa chiếm cứ đình viện, convert by TTV một ẩn núp bên trong gian phòng. Giặc Oa đã đóng tốt 10 bè gỗ. Cái này lầu gỗ chính là gỗ thật xây. Cửa gỗ, bàn ghế vân vân, khắp nơi đều là chát mộc bè nguyên liệu. Giặc Oa không phí nhiều sức, liền đóng tốt 10 đơn giản bè gỗ. Một canh, đen nhánh không thấy 5 ngón tay. Hoàn toàn yên tĩnh, canh 2, ngày đen hơn, trừ 800 luân trị đề phòng quân Minh. Còn lại quân Minh cũng tiến vào mộng đẹp. Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ cũng không có ngủ. Vừa quan sát đình viện phương hướng, một bên lặng lẽ đợi canh 3. Giờ phút này, giặc Oa chiếm cứ đình viện không có một chút ánh sáng. Ha ha, Lưu Chi Phủ, nghĩ đến giặc Oa đã ngủ. Từ Thiên Hộ nhìn xa xa đen ngòm đình viện, dắt khóe miệng cười nói. Phải là, Lưu Chi Phủ mỉm cười gật đầu. Vậy mà, đang lúc bọn họ vừa dứt lời, liền nghe đến sân vườn phía sau giết tiếng vang lên. Mặt đông gần sông một bên quân Minh doanh địa một trận kêu thảm thiết cùng kêu cha gọi mẹ âm thanh truyền tới. Sau đó liền thấy được ánh lửa ngút trời, đỏ bừng một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ đồng thời sắc mặt đại biến. Như gặp phải sét đánh. Giặc Oa vậy mà từ đình viện giết đi ra. Đáng chết, giặc Oa thế nào vượt trội giết đi ra. Ngoan ngoãn đợi đến canh ba sáng. Bị chúng ta hỏa công không tốt sao? Còn có, giặc Oa thế nào hướng đông đánh úp. Mặt đông nhưng là vừa rộng vừa sâu đủ nước sông. Giặc Oa mong muốn nhảy sông tự vận hay sao? Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ vừa sợ vừa vội lại mộng. Hoảng hốt điều động quân đội. Đi tiếp viện mặt đông quân Minh. Vậy mà, chờ bọn họ hoảng hốt tập hợp chi viện binh lực, còn chưa rút ra, chỉ thấy một máu me khắp người quân Minh tướng lãnh tới bẩm báo. Báo, giặc Oa tự tường phía đông nhảy ra, đánh úp quân ta, giết quân ta hơn 200 người, đã thừa bè gỗ qua sông đi về hướng đông. Bè gỗ qua sông, Lưu Chi phủ ngửi báo, mắt tối sầm lại, ngay chóng mặt truyền, mới ngã xuống đất, cách Trương.